Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Qua đi, và coi như chưa xảy ra chuyện gì. Liệu Diệp Chí Viễn có để nó đi qua và coi như không có chuyện gì không? Thất Thề hỏi với vẻ không mấy tự tin, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh Diệp Chí Viễn, người đàn ông ngạo mạo, nghe rằng không dễ dàng cho qua mặt như vậy và không dễ xử lý như vậy. Hạ Dao cắn môi, anh ta sẽ như vậy. Anh ta kiêu ngạo, dễ diện như vậy, sẽ không để một cô gái từng bỏ rơi anh ta rồi lại từ chối anh ta chịu trách nhiệm, mặt dày bám đâu. Hơn nữa Chí Viễn cũng không phải là loại người thích bám chằng lấy người khác. Môi của Thất Thề giật giật. Giao Giao, cậu thật sự rất hiểu Diệp Chí Viễn. Nhưng một người mà 10 năm rồi không liên lạc, liệu có còn như xưa nữa không? Thất Thề nghi ngờ về điều đó. Diệp Chí Viễn vẫn là mối tình đầu của An Hạ Giao, là điều kinh kỵ ở trong lòng Hạ Giao trong nhiều năm. Liệu có thể đúng như lời cô nói, đường ai nấy đi, coi như chưa có xảy ra chuyện gì? Câu hỏi này e rằng đến chính An Hạ Giao cũng không dám nghĩ tới. Mối tình đầu đến với An Hạ Giao khi cô 17 tuổi, lúc đó cô vừa mới bắt đầu vào học phổ thông trung học, hàm răng thì đang phải nắn lại cho thẳng, tóc buộc thành túm như đôi ngựa, cười rất ngây ngô và luôn ngây thơ coi việc học cho giỏi, mỗi ngày tiến bộ, làm đích phấn đấu, kết quả thi lúc nào cũng đứng hàng thứ ba toàn trường, giữ vững ngôi vị học sinh ưu tú, cô gái ngoan nhất lớp. Cuộc sống An Hạ Giao đơn giản và thuần khiết, tinh khôi như một trang giấy trắng. Còn Diệp Chí Viễn thì chuyển từ trường khác tới, học cùng lớp với cô. Hơn nữa, ngay trong ngày anh đến lớp đầu tiên đã gây chấn động toàn trường, vì trong bài thi đánh giá chất lượng học sinh anh đã nộp giấy trắng. Trong một tháng sau đó, Chí Viễn không đánh nhau thì hút thuốc, yêu đương, săn đón các hoa khôi trong lớp, gây ra hết chuyện này đến chuyện khác, khiến cho giáo viên chủ nhiệm quay như đèn cù. Còn anh thì vẫn tỉnh queo, quen với việc người khác giải quyết hậu quả cho mình. Giáo viên chủ nhiệm vì nể cha mẹ anh nên dù tức giận vẫn chẳng dám nói nặng mà chỉ dùng cách nói xa xôi để dạy bảo anh, song cũng chẳng có tác dụng gì. Vì vậy cô hoàn toàn không quan tâm đến Diệp Chí Viễn, một học sinh cá biệt trong lớp, cũng không quan tâm đến kỷ luật của lớp. Có thể nói cuộc sống của cô và Diệp Chí Viễn giống như hai đường thẳng song song, không bao giờ gặp nhau. Hôm ấy vào một ngày thời tiết rất đẹp, nắng vàng rực rỡ, kết quả bài thi đánh giá chất lượng cuối tháng vừa được giáo viên công bố, An Hạ Giao cũng được điểm cao như mọi khi và giữ vững ngôi vị đầu lớp. Giáo viên ngữ văn cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp trả bài lại cho học sinh từ điểm cao đến điểm thấp, cuối cùng nhìn thấy bài của Diệp Chí Viễn mà chỉ muốn khóc, đập bàn, nói: "Diệp Chí Viễn, em lên đây." Cả lớp, tất nhiên bao gồm cả An Hạ Giao, đều đổ dồn ánh mắt nhìn Chí Viễn ngồi bàn cuối. Chí Viễn đang ngủ gật, chảy cả nước miếng, không biết rằng giáo viên đang gọi mình. Bạn cùng bàn đưa tay huých anh: "Này, tỉnh dậy đi. Hết giờ rồi, đi chơi bóng đi." Chí Viễn bị đánh thức cầm áo lên, định ra khỏi lớp học. Động tác ấy rất nhanh nhẹn, dứt khoát, trông cứ như đang diễn kịch. Không ít bạn học trong lớp không nín được cười ồ lên. An Hạ Giao cũng không nín được, đưa tay bịt cái miệng đang nắn lại răng, cười khúc khích: "Chí Viễn lên đây." Giáo viên chủ nhiệm đập bàn, gầm lên, đưa mắt nhìn cả lớp đang cười ồn, nói: "Trật tự." Diệp Chí Viễn đứng lên, mặt vẫn thản nhiên như không: "Có em." Rồi từ từ đi lên bục giảng trước cái nhìn chăm chú của cả lớp, khuôn mặt điển trai của chàng trai mới lớn, đầy vẻ ngỗ ngược, coi thường. "Chí Viễn, em có thể nói cho tôi biết vì sao bài thi của em toàn những khoanh đỏ không?" Giáo viên chủ nhiệm thực sự vô cùng khổ sở vì Diệp Chí Viễn, khuôn mặt già nua đanh lại, bàn tay run run chỉ vào bài thi của Chí Viễn. Chí Viễn đưa mắt liếc một cái rồi thản nhiên đáp: "Vì điểm không ạ." "Vậy vì sao em lại chỉ được điểm không?" Giáo viên chủ nhiệm cao giọng: "Làm sao em biết được, em làm bài, thầy phê kém và thầy cho không điểm." Chí Viễn hầu như cảm thấy điều đó chẳng liên quan gì đến mình. Kể từ sau khi nộp bài trắng và nổi tiếng toàn trường rồi bị cha đánh một trận nhừ tử, cậu hứa với cha mẹ là sẽ không nộp giấy trắng nữa mà sẽ làm bài. Nhưng cậu đã làm mà điền vào đó vẫn bị điểm không. Điều này không thể tránh được. Giáo viên chủ nhiệm bị cậu làm cho tức giận tới nghẹn cả cổ, mất bình tĩnh, đấm mạnh xuống bàn: "Diệp Chí Viễn, người khác lên lớp, em cũng lên lớp, thế mà người ta nếu không được điểm tuyệt đối, ít nhất cũng được 145, còn em chỉ được điểm không, em muốn gì hả?" Chí Viễn nhún vai, đáp với vẻ coi thường: "Người ta thông minh, còn em thì dốt à?" Giáo viên chủ nhiệm một lần nữa chỉ vào bài thi, gầm lên: "Chí Viễn, em đừng trêu tức tôi, IQ của em là trên 140. Lúc đầu Chí Viễn mới chuyển về trường, giáo viên chủ nhiệm đã xem hồ sơ của cậu. Chỉ số IQ trên 140, điểm lên lớp đứng ở hàng thứ 3 toàn trường. Vì thế, cả năm giáo viên chủ nhiệm của toàn bộ năm lớp khối 10 đều muốn cậu về lớp của mình, kể cả ông. Ai ngờ cậu học sinh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net